Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Chế tạo một cái đặc hiệu nữ vương. Lâm Bắc Phàm mở ra nàng số liệu tạp. Tính danh: Lại Vi Vi. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 20 tuổi. Bằng cấp: Phúc Sáng Đại học sinh viên năm 3. Nghề nghiệp: siêu cấp hacker. Năng lực: máy tính lập trình SS, truyền hình điện ảnh thiết kế S, trò chơi S, mấy loại thiết kế A, mỹ học A, tiềm lực máy tính lập trình SS, truyền hình điện ảnh thiết kế SS, trò chơi S, mấy loại thiết kế A, mỹ học A. Quả nhiên lại là một cái bạt tiêm nhân tài. Hơn nữa lại có hai hạng tiềm lực đều đạt đến thế giới cấp. Mặt khác cơ hồ đều là A. Tất cả kỹ năng quả thực là vì đặc hiệu mà thành. Lâm Bắc Phàm thực sự không cách nào đem trước mắt cái này hoa si thiếu nữ cùng nàng hoa lệ số liệu liên hệ với nhau. Lâm Bắc Phàm, vì sao ngươi một mực nhìn lấy ta? Chẳng lẽ ngươi lại vi vi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Khụ khụ. Lâm Bắc Phàm rốt cục lấy lại tinh thần, cảm giác có một ít lúng túng, vừa rồi vội vàng nhìn số liệu, kết quả ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, để cho người ta hiểu lầm. Dương Tử Nhi bỗng nhiên vỗ lại vi vi đầu, nói, không cần hoa si, hắn thường xuyên thói quen ngẩn người, đừng nghĩ lung tung, dạng này a. Lại vi vi vô cùng thất vọng. Ta cũng gọi ngươi Vivi à. Ngươi có thể gọi ta một tiếng boss. Hoặc là gọi thẳng ta tên cũng được. Lâm Bắc Phàm nhìn trước mắt siêu cấp nhân tài. Thân thiết nói. Có thể gọi lão công sao? Lại Vivi mong đợi nói. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép. Dương Tử Nhi. Ngoặc kép. Nữ nhân này. Hoa si đến không có thuốc nào cứu nổi. Cô nương. Mời ngươi tự trọng. Ta là người có vợ. Lâm Bắc Phàm nghiêm mặt nói. A, lại vi vi lại cúi đầu. Ngươi có kỹ năng gì nói ra. Dạng này ta mới tốt an bài cho ngươi. Lâm Bắc Phàm nói ra. Tuy nhiên đã thông qua nhân tài số liệu tạp biết rõ lại vi vi năng lực. Nhưng là lần đầu gặp mặt hắn không có khả năng biết rõ. Cho nên lại hỏi một chút. Ta biết rất nhiều. Lại vi vi bắt đầu đếm ngón tay. Ta biết chơi game, biên tool software, video cắt nối biên tập, cắm hoa, vẽ tranh, chọn trọng điểm nói. Dương Tử Nhi ở bên cạnh nóng lòng. Lại vi vi nghĩ nghĩ, nói, trọng điểm giống như không có. Ta cái gì cũng biết một điểm. Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc hỏi, những cái này kỹ năng cộng lại rất thích hợp làm đặc hiệu. Ngươi có phương diện này tác phẩm không? Có, ta có rất nhiều. Lại vi vi mắt sáng rực lên. Sau đó, chạy đi móc ra một cái máy tính bảng. Online mở ra đến Star Video nguyên sang chuyên khu. Điểm kích, Vivian, bản chủ giao diện. Nịnh nọt dơ đến Lâm Bắc Phàm trước mặt. Nói, đây đều là ta khoảng thời gian này làm ra. Tất cả mọi người cảm thấy rất không sai. Điểm kích lượng cao vô cùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Vivian lại là ngươi. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Đối với Star Video nguyên sang chuyên khu một chút có tài hoa bản chủ, Lâm Bắc Phàm đều đặc biệt chú ý. Bên trong có một người liền là Vivian. Chuẩn bị dựng đặc hiệu đội ngũ thời điểm, còn để cho người ta phát ra mời. Đáng tiếc không có đạt được phản hồi. Không sai. Người đặc hiệu làm vô cùng tốt, tựa như là thật, có thể dĩ giả loạn chân. Hơn nữa hoàn cảnh cũng thiết kế rất tốt, nhìn ra 10 phần duy mỹ giống như tiên cảnh. Đáng tiếc liền là quá ngắn. Lâm Bắc Phàm không tiếc ca ngợi từ, người ưa thích liền tốt. Lại vi vi hết sức đắc ý, đây đều là ta dùng máy tính phác họa ra đến. Vì thế ta còn thiết kế mấy cái phần mềm nhỏ đến chế tác. Liên quan tới thời gian dài ngắn vấn đề, lại vi vi có chút ảo não. Kỳ thực ta cũng muốn đem nó làm cho lâu một chút. Thậm chí làm cho càng thêm tinh tế một chút. nhưng là liên quan đến tính toán lượng quá lớn. Ta máy tính phối trí theo không kịp bất lực. Nếu như cho ta phân phối một đài siêu máy tính, ta nhất định có thể làm đến dĩ giả loạn chân. Hơn nữa làm cũng càng dài. Vivi, ta cho rằng ngươi là một cái làm đặc hiệu phương diện siêu cấp nhân tài. Mà chúng ta tinh quang chính chuẩn bị mở ra một cái đặc hiệu kế hoạch. Phi thường yêu cầu giống ngươi dạng này nhân tài. Lâm Bắc Phàm thành khẩn phát ra mời. Cái gì đặc hiệu kế hoạch? Hai nàng trên đầu lớn lên dấu chấm hỏi. Tiếp đó, Lâm Bắc Phàm đem mình đặc hiệu kế hoạch trình bày đi ra. Lấy Giang Nam thành phố điện ảnh làm khung xương, lấy đặc hiệu vì đó thêm thịt bổ huyết, chế tạo một cái hoàn chỉnh võ hiệp thế giới, một cái hoàn chỉnh tiên hiệp thế giới, một cái hoàn chỉnh huyền huyễn thế giới, một cái hoàn chỉnh thần thoại thế giới. Kế hoạch này vô cùng hùng vĩ. Hùng vĩ đến làm cho người nhìn mà than thở. Hai thiếu nữ nghe cặp mắt tỏa ánh sáng. Thế nhưng là, muốn rèn đúc ra bốn cái này thế giới, yêu cầu thật nhiều tiền. Không nói những cái khác, chỉ là cái thứ nhất võ hiệp thế giới. Thế giới này tương đối đơn giản, nhưng là đều cần 30 ước nguyên. Bốn cái thế giới toàn bộ chế tạo xuống tới. Không có 1.000 ức căn bản không có khả năng. Lại vì bản thân liền là làm đặc hiệu, cho nên đối với phương diện này đặc biệt rõ ràng. Không có việc gì, ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Lâm Bắc Phàm thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy trang bức. Có tiền, đó là có thể muốn làm gì thì làm. 1.000 ức, rất nhiều sao? Chuẩn bị làm một đợt hải ngoại Lý Thị tập đoàn. 1.000 ức rất nhanh liền tới tay. Hơn nữa sang năm, liền là Lâm Bắc Phàm hải ngoại tư bản thần quang tư bản nở hoa kết trái thời gian. Hắn tài sản sẽ nhanh chóng bạo tăng. Đạt tới 5.000 ức đều không phải là cái gì việc khó. Cho nên 1.000 ức, thật không nhiều. Hai thiếu nữ nhìn hoa mắt thần mê. Có thể hời hợt tiêu xài 1.000 ức. Trong thiên hạ còn có ai? Chỉ sợ trừ bỏ Lâm Bắc Phàm, liền không có ai, liền xem như Mã Vân, bỏ ra 1.000 ức cũng sẽ cân nhắc liên tục mới làm quyết định. Vivi, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền đem kế hoạch này giao cho ngươi chấp hành. Ngươi muốn người có người, muốn tiền có tiền, tóm lại tất cả hậu cần bảo hộ ta bao. Ngươi chỉ cần phụ trách đem mấy cái này thế giới chế tạo ra. Ta... Thật có thể chứ, lại Vivi cảm thấy không tự tin, nàng đời này đều không có tiếp nhận lớn như vậy công việc. Cảm thấy áp lực cực lớn, đồng thời còn có một chút hưng phấn, dùng bản thân kỹ thuật tự tay chế tạo một cái thế giới. Còn có so với cái này càng thú vị sự tình sao? Nàng muốn chứng minh cho nàng ba ba nhìn, không cần trở về kế thừa gia sản. Nàng cũng có thể ăn sung mặc sướng. Nàng phải kiếm tiền so ba ba nhiều. Sau đó mua xuống công ty tức chết hắn. Nàng phải giống như Dương Tửu Nhi một dạng làm lãnh đạo. Chỉ huy người, lại Vivi, ngươi có thể. Lâm Bắc Phàm mở ra lắc lư đại pháp. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Ngươi là phương diện này thiên tài. Không nói toàn thế giới, chí ít toàn bộ Hoa Quốc. Không có so ngươi ở phương diện này lĩnh vực càng thêm thiên tài. Ngươi bây giờ chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội, một cái chứng minh bản thân cơ hội. Hiện tại cơ hội tới, ngươi nhất định không thể bỏ qua. Bắt lấy cơ hội lần này, từ nay về sau, Hoa Quốc đặc hiệu lấy ngươi làm tôn. Lại Vivi tâm bị kích động, kiên định nói, tốt, ta gia nhập ngươi kế hoạch. Ta muốn chế tạo bốn cái hoàn chỉnh thế giới. Ta muốn làm Hoa Quốc đặc hiệu nữ vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.